gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Si vẫn đến trường như bình thường. Nhưng hôm nay không thấy có Jin theo sau. Vừa vào lớp đã thấy Kun đang ngồi nói chuyện với Ken và Sam hết sức vui vẻ. Thấy Si vào lớp, Kun ngồi thẳng lưng, khoanh tay nghiêm trang, đôi mắt lấp la lấp lánh. Không biết mắt Si có nhầm lẫn gì không? Mà Si thấy lúc này Kun không khác gì một con cún đụng mặt chủ. Chỉ thêm cái đuôi vẫy vẫy đằng sau và đôi tay chó nữa là giống lắm rồi. Chào buổi sáng, Kun cười tươi rói. Chào Si. Sao hôm nay không thấy Jin, Sam? Ai biết, Si xách ba lô về chỗ. Giáo viên vừa bước vào lớp thì Jin mới đến. Xin lỗi, cô em đến muộn Jin. Không sao đâu, em vào chỗ đi GV. Jin vuốt ngực thở phù phù chạy về chỗ. Về đến chỗ, Jin vất ba lô một góc. Lôi điện thoại ra nhắn tin cho Si. Đã điều tra ra rồi, Jin. Chiếc iPhone rung rung một hồi. Si đọc qua tin nhắn. Đôi môi nhỏ nhắn nở ra một nụ cười vô cùng đáng sợ. Kun thi thoảng có nhìn liếc qua Si. Nhận thấy nụ cười đáng sợ của Si. Sống lưng Kun lạnh buốt. Cơ thể bỗng chốc cảm thấy sợ hãi. Si bình thản nhắn lại. Nói, Si, hiện giờ bà ta đang ở đảo Lý Sơn. Gia đình họ Vương có cho xây dựng một biệt thự tại đảo Lý Sơn. Hiện giờ bà ta đang ở đó Jin. Chỉ vậy, Si, à quên mất. Bà ta đi du lịch một mình. Ông Hải cha Jin, Amy, em, Imi hiện tại đang bận trong mớ bòng bong của công việc. Nhưng nghe nói ông ta sẽ đến trong thời gian sớm nhất Jin. Ngăn cản ông ta, Si, cuộc hội thoại ngắn ngủi. Chỉ đơn giản như vậy. Trong đầu Si, hiện đang vạch ra một đường lối chiến lược. Vô cùng thâm hiểm, Si, đi ăn chưa thôi yêu lay lay người Si mãi. Do Si mải mê suy nghĩ, mà không xác định nổi thời gian. Gì, cuối cùng Si cũng thoát ra được thế giới nội tâm riêng. Đi ăn chưa yêu, Si. Si cất bước, nhưng lại không đi đến về cửa lớp mà lại xuống chỗ Jin. Jin thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi. Đang định thiếp đi, Si cúi xuống, ghé sát vào tai Jin. Điều tra tiếp cho tôi kiến trúc biệt thự. Si. Jin mệt mỏi cố nghe hết từng câu từng chữ. Lúc Si bỏ đi cũng là lúc cậu ta nằm gục xuống bàn ngủ. Si ngồi ăn, chỉ đợi chờ một kết quả duy nhất. Lúc ăn, Si cứ thẫn thờ, thi thoảng lại liếc mắt nhìn lên trời. Ăn xong, Si còn lại quầy gọi thêm một ly cà phê. Hôm nay uống cà phê cơ à, Sam? Không, Si tiến về phía lớp học. Vừa vào lớp, đã thấy Jin đang nằm gục xuống bàn ngủ. Một cách mệt mỏi, Si đến bên cạnh Jin, toan định gọi Jin dậy, nhưng thấy Jin ngủ say, nên Si đặt ly cà phê bên cạnh cho cậu ta. Đến tiết số 4 cậu ta mới bắt đầu tỉnh giấc, giật mình vì trên bàn mình có một cốc cà phê do ai đem tới. Reng, reng, tự dưng chiếc điện thoại Jin cầm reo lên. Điều tra nhanh, tôi còn việc Si, vợ nè. Nãy vợ đem cốc cà phê để đây đó hả, Jin? Không, Si. Jin cũng không nhắn gì nữa. Ngoan ngoãn uống ly cà phê nguội ngắt ấy. Uống xong, Jin xách cặp. Xin phép về trước. Em lại bắt cậu ta làm gì vậy? Yêu che miệng, thì thầm với Si. Không có gì Si. Tan học, quang cảnh ồn ào, tiếng nổ máy của ô tô. Khỏi bụi tỏa khắp sân trường. Người người tấp nập chen chúc nhau. Si và Yêu không chen được, nên đành phải đợi người ta đi gần hết rồi mới đi. Toàn định đi, thì thấy một chiếc BMW đen đỗ cạnh Si. Chiếc cửa kính xe, chậm rãi buông xuống. Tiểu thư lên xe đi ạ, bác Lâm. Đáng ra giờ này bác phải ở nhà chứ. Yêu, tôi vô tình đi qua đây. Hay tiểu thư lên xe đi ạ, bác Lâm. Về tới nhà, Si và Yêu tiến bước về phía tầng 2. Si lại gần một cô hầu. Cô hầu nhìn thấy Si. Toàn định chạy thì bị Si giữ lại. Cô hầu cúi xuống, không dám ngẩng lên nhìn mặt Si. Hai tay nắm chặt vào nhau. Run lên. Jin về chưa, Si? Dạ công tử Jin chưa về thưa tiểu thư nữ hầu. Si thả cô hầu ra. Chậm rãi tiến bước lên phòng. Lên phòng. Si quăng ba lô vào một góc. chậm rãi đi vào phòng tắm, ngâm mình 15 phút trong bồn tắm, mãi Si mới chịu ra. Si chọn ình bộ pyjama đỏ rực như máu. Cốc, cốc, ai, Si, chị đây, bác Lâm kêu em xuống ăn cơm yêu, ừ, Si mở cửa. Yêu nhìn vào phòng Si, tối om, không một chiếc đèn nào được bật lên. Căn phòng lại chỉ có mỗi một gam màu trắng. Nhưng tối như vậy thì từ trắng cũng thành đen. Si đi theo Yêu xuống dưới nhà. Vừa ngồi vào bàn ăn, Jin giờ mới về. Công tử đã về. Người hầu, Jin chạy vào nhà tìm Si. Thấy Si đang ăn cơm. Vợ, Jin, Si đang đụng đũa. Nghe thấy người gọi mình thì đặt đũa xuống. Đây, Jin đưa cho Si một tờ giấy. Trên tờ giấy vẽ một số thứ khá lằng nhằng. Si xem xong cười ra mặt. Vào ăn cơm đi. Lát cậu có thể nghỉ ngơi Si. Cách chương.